Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 47. Góc truyện audio.com. Chương 47. Người đang làm gì? Bỗng xuất hiện tiếng hỏi thăm đem chính say mê với chính mình tưởng tượng bên trong La Kiều làm cho giật mình. Này một dọa liền đem hắn kinh sợ đến mức đều quên mất chính mình chính tại nghe trộm. Xoay người, hai tay chống nạnh liền muốn giống to. Kết quả vừa ngẩng đầu nhìn thấy người nói chuyện mặt, trong nháy mắt thu tay về. Tượng mô tượng dạng để tốt, cả người biến ôn nhu khả nhân lên. Lâm Phương Lương sắc mặt không phải rất tốt, mặc cho ai bị một đôi giống như là muốn lột chính mình quần áo dường như con ngươi nhìn sắc mặt cũng sẽ không rất tốt. Đương nhiên ngoại trừ chút đặc thù người yêu thích bên ngoài. Ngươi tìm người nhà này có chuyện gì không? Không có chuyện gì liền đi nhanh lên. Biệt nhìn chằm chằm ta xem. Xét thấy đây là Hứa ra cửa viện. Lại sợ La Kiều là Hứa Thanh khách nhân. Cho nên coi như Lâm Phương Lương tâm tình lại không hảo cũng không có mắng ra. La Kiều cũng không tính đến Lâm Phương Lương sắc mặt kia. Cố ý rời thân thể. Đem mình tự nhận là đẹp nhất một bên hướng Lâm Phương Lương trước mắt vừa đứng. Ta tại Hứa ra làm theo yêu cầu một vật. Này không nghĩ đến nhìn trong nhà có người hay không. Người này vừa nhìn liền không phải là trong thôn hán tử. Nếu như hắn không có đoán sai. Người này chính là trong thôn truyền ra trước vị kia Vi Tạ gia cùng Hứa gia hỗ trợ cày bừa vụ Xuân Lâm tiểu đại phu. Đây chính là tảng mỡ dày. Không nghĩ tới hôm nay làm cho hắn gặp phải. Lâm Phương Lương tại trên trấn lớn lên. Tầm mắt tự nhiên cũng trống trải rất nhiều. Vừa thấy La Kiều này tấm đức hạnh. Trong mắt xem thường là càng phát nồng đậm. Muốn là hắn không có nhìn lầm. Này ca nhi vành tai đã đâm động mắt. Đã là thành thân đi. Cư nhiên như thế minh mục trương đảm bày ra bộ dạng này thông đồng người. Thực sự là không biết liêm sỉ. Lâm Phương Lương không có tiếp nhận La Kiều nói. Trực tiếp nghiêng người trải qua hắn. Chuẩn bị gõ cửa. Vậy mà ngón này mới vừa giơ lên còn không có hạ xuống đây. Viện này môn liền mở ra. Ngươi là, mở cửa là một vị tuổi chừng 15, 16 tuổi thanh tú ca nhi. Mi tâm kia mặt nốt ruồi son tươi đẹp đoạt người. Vì hắn càng tăng thêm một phần tuấn tú. Lâm Phương Lương lùi lại mấy bước lần thứ hai nghiêm túc nhìn một chút phòng ốc này dáng dấp. Đúng đấy, là Hứa gia không sai à. Hắn lần trước nhưng là ở chỗ này ở lại mấy ngày. Có thể làm sao này mở cửa tiểu ca như thế lạ mặt đây. Nhị ca, có người tìm. Lý tiểu ca nhi là nghe đến ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện mới chạy tới mở cửa. Hắn còn tưởng rằng là chính mình nhị ca đã trở lại đây. Kết quả là hai cái kẻ không quen biết. Lâm Phương Lương vừa nghe Lý Tiểu Ca Nhi gọi Hứa Thanh Vi nhị ca. Cũng là rõ ràng trước mắt người thân phận. Ngươi là Lý nhị ca tiểu đệ ca nhi đi. Ta gọi Lâm Phương Lương. Là hắn một cái anh em tốt. Nhị ca anh em tốt. Lý Tiểu Ca Nhi cũng chỉ biết là trong thôn Trần Khải cùng hắn nhị ca ngược lại là tốt vô cùng. Nhị ca, Lý Tiểu Ca Nhi nghiêng người nhượng Hứa Thanh đi ra. Hứa Thanh trực tiếp quên một bên đã sắc mặt cứng đờ La Kiều. Cười yếu ớt thỉnh Lâm Phương Lương vào cửa trước. Hắn nói không sai, cho nên ấn lại cách gọi đến. Người đến kêu một tiếng Lâm Đại Ca. Lý Tiểu Ca Nhi cỡ nào khôn khéo. Không cần Hứa Thanh nhắc nhở cái khác. Lập tức liền từ trong những lời này rõ ràng ngoài cửa hai người ai là thật được hoan nghênh. Ai là thật không mời mà tới. Lâm Đại Ca vào đi. Ta cho ngươi đảo chén trà lạnh. Vậy thì đã làm phiền ngươi. Chờ Lý Tiểu Ca Nhi bọn họ tiến vào cửa viện sau. Hứa Thanh mới dùng một bộ. Nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây. Thần sắc nhìn La Kiều. Thực sự là không hảo ý, vừa nãy ánh mắt không thế nào dễ sử dụng. Làm sao đều không nhìn thấy còn có người ở đây. La Kiều tức giận quả thực liền phổi đều sắp nổ. Này mỗi một người đều khi hắn là không khí sao. Hơn nữa hắn vạn lần không ngờ. Hứa Thành dĩ nhiên là cùng một cái ca nhi cùng nhau. Không sao. Nghe La Kiều nghiến răng nghiến lợi lời nói. Hứa Thành quả thực không thể quá thỏa mãn. Trường Phong không ở nhà. Đồ vật của ngươi chúng ta làm xong sẽ cho ngươi đưa tới cửa. Thời điểm đó mọi việc có chỗ nào không hài lòng. Chúng ta cũng có thể lần thứ hai cải tiến. La Kiều mấy lần há mồm còn chưa kịp phát lên tiếng đây. Liền bị Hứa Thành liên tục câu nói cắt đứt cái liên tục. Điều này làm cho hắn nguyên bản liền bị vô cùng tức giận tâm lại bị hung hăng dội thượng một chậu nóng bỏng mỡ. Ngươi xem nhà ta cũng tới khách, cũng không thời gian bắt chuyện ngươi. Thực sự là thật không tiện. Bất quá giống như ngươi vậy chi kỳ người, nhất định có thể hiểu sự khó xử của ta. Lần sau nhất định hảo hảo chiêu đãi ngươi. Hẹn gặp lại. Nói xong Hứa Thành liền đối đều sắp tức giận đến mắt trợn trắng La Kiều mặt nhẹ đóng lại cửa viện. Hứa Thành, món nợ này ta La Kiều nhớ kỹ. La Kiều đối Hứa ra cửa viện hung hăng ói ra lưỡng ngụm nước bọt. Vẩy tay áo liền giận đùng đùng đi. Hứa Thành dựa vào viện bên trong cửa. Nghe cửa viện tại rời đi tiếng bước chân. Gợi lên một nụ cười đắc ý cho ngươi xem ta người. Khí bất tử ngươi, Tạ ca nhi thân thể đã hoàn toàn tốt đẹp. Hiện nay chỉ cần không phải quá nặng việc nhà nông, hắn đều có thể giúp một tay. Này không trong nhà không thức ăn, hắn mới từ mà bên trong tìm chút đồ ăn trở về. Chuẩn bị làm bữa trưa. La Kiều áng chừng một bụng khí trở lại trong thôn. Vừa vặn tình cờ gặp tìm đồ ăn về nhà Tạ ca nhi. Nhìn này vị ngày xưa trong thôn được hoan nghênh nhất ca nhi bị hợp cách trở về nhà. La Kiều ngược lại là không có gì lớn cảm giác. Đối với hắn mà nói chính mình hưởng thụ lạc thú mới là trọng yếu nhất. Đây là thế nào? Ai chọc giận ngươi sinh khí lạp? Đều là một cái thôn người. Hơn nữa Tạ ca nhi xử sự làm người thỏa đáng. Ngược lại là khiến người phản cảm không đứng lên. Chính là tức giận phải chết. La Kiều nghe đến Tạ ca nhi ôn nhuận âm thanh đến kia trương tuấn tú mặt. Lửa này khí bất chi bất giác cũng là tiêu mất hơn phân nửa. Còn có thể là ai a, ngoại trừ chính mình cái kia không hăng hái. Còn có ai có thể khí đến ta a? Chấm, chính là khí đến ta. Cũng sẽ không tiện nghi hắn. Người trong thôn đều biết Hứa gia Tạ gia đi gần. Cho nên La Kiều thật không có ngu ngốc đem Hứa Thành sự hướng Tạ ca nhi trước mặt nói. Này muốn là nói, không phải là tỏ rõ nói thẳng cho Hứa Thành nghe à? Người một nhà có hay không có tức hay không? Đi vào ngồi một hồi đi. Tạ ca nhi mở ra cửa viện, kêu La Kiều. La Kiều lắc lắc đầu. Ngày khác đi, ta có việc bận phải trở về. Đi. Tạ ca nhi nhìn La Kiều rời đi bóng lưng, cũng không để ý, đóng lại cửa viện hắn cũng không có phát hiện có một đôi tham lam mà tràn ngập dâm. Dục vọng xích mắt chính từ đầu tới đuôi chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Khí trời từ từ nóng lên, trong thôn không chuyện làm ca nhi không phải bắt đầu làm giày cỏ. Chính là bắt đầu làm quần áo mùa hè, chính mình làm tuy rằng phiền toái một chút. Nhưng là cái này cũng là giết thời gian một chuyện vui lớn không phải. Lâm Phương Lương tại Hứa ra đợi một hồi liền về sau sơn đi. Lý Trường Phong không ở nhà. Trong nhà cũng chỉ có hai cái ca nhi. Hắn ngốc cũng có thể sẽ cấp Hứa ra mang đến lời đàm tiếu. Vì vậy liền thượng phía sau núi. Bất quá Hứa Thành cũng từng căn dặn hắn. Không có chuyện gì đừng quá đi vào. Vạn nhất xảy ra vài việc gì đó, cũng là không đáng. Lâm Phương Lương cũng là dùng thời gian này hảo hảo đi dạo. Lần trước thời gian quá mức vội vàng, dẫn đến hắn vẫn không có thể tới kịp lên núi đây. Về nhà nhưng là bị Lâm lão đại phu cấp quở trách thảm. Mà lúc này Lý Trường Phong chính cùng Lý lão chờ người ngồi ở nhà chính bên trong nói chuyện đây. Lý lão cau mày. Trong mắt tất cả đều là tiếc nuối. Muốn là Mã gia thực sự là chuyện như vậy. Này việc hôn nhân cũng là kết không được. Thôi, cũng là chúng ta ra tiểu ca duyên phận còn chưa tới. Ngươi trở lại cũng gọi là hắn mau trở lại. Này còn không tìm được nhân ra đây. Liền chạy loạn khắp nơi. Ta biết rồi. Kia a phụ. Ta hãy đi về trước. Lý Trường Phong thấy Lý Lão nghe lọt được lời của mình. Cũng không có quá nhiều lo lắng. Liên quan với Lý gia bọn nhỏ việc hôn nhân. Chỉ cần là Lý Lão mở miệng. Không quản có nhận biết hay không cùng. Này thái độ vừa tung ra đến. Cũng liền dễ nói. Lý Lão hán run lên túi thuốc lá. Nghe đến Lý Trường Phong nói phải trở về lời nói. Có chút không cao hứng. Hoảng loạn cái gì hoảng loạn. Ăn cơm chưa lại đi. Lý Lão cũng khuyên Lý Trường Phong. Chính là, cái này thời gian bao lâu? Liền hoảng loạn phải đi. Cũng không ngẫm lại theo chúng ta lão hai cái đồng thời ăn cơm. Trò chuyện, bất đắc dĩ. Lý Trường Phong liền tại Lý gia trong sân ăn cơm chưa sẽ rời đi. Lý Lão Tam chưa có về nhà. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn ở trong thôn mấy gia đình bên trong làm khách. Lần này Nguyệt Nhưng chính là thi tú tài nhật tử. Hắn này tú tài danh hào cũng coi như là có đất dụng võ. Này không, trong thôn có mấy gia đình hậu bối đều thi đậu học trò nhỏ. Này thi tú tài có thể không liền muốn tìm cái thi đậu tú tài người. Chỉ điểm một chút mà. Đồng dạng, Chu Văn gia trừ Chu Văn ở ngoài. Chu gia lưỡng phu phu là chính có ý đó a, nhưng là Chu Văn lại không muốn. Này thi tú tài muốn tuân thủ quy củ phu tử đã nói qua. Không cần tái phiền toái như vậy đi mời người ra đến. Trì hoãn người khác thời gian. Nguyên bản còn kiên trì tiếp tục đi mời người Chu gia phu phu có chút động lòng. Liền nói, vậy thì nghe lời ngươi. Chúng ta chính mình thi. Chu Văn liền vội vàng gật đầu. Này là biện pháp tốt nhất. Ngược lại hắn nên hiểu đồ vật đã đều biết. Hà tất tái làm phiền người khác đem những thứ đồ này lặp lại mấy lần đây. Chờ Lý Trường Phong về đến nhà đem Lý Tiểu Ca Nhi đưa lên cuối thôn trở về xe lừa lại về ra thời điểm. Đã là sắp tiếp cận trạng vạng tối. Ánh tà dương rơi tại trong thôn trang. Lộ vẻ phá lệ mỹ lệ. Nhàn nhã, nói cách khác chuyện này chỉ cần A tỏ thái độ. Như vậy thì sẽ không nhắc lại chuyện như vậy có đúng không? Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong một người một cái ba lô cõng lấy đến phòng ốc bên cạnh. Lý Trường Phong là đánh heo thảo. Hứa Thanh là tìm đồ ăn. Lý Trường Phong gật gật đầu. Không sai, chuyện này xem như là lật một phần. Nhưng là ngựa này ra một ngày không tìm được người kết hôn. Lý Trường Phong này tâm lý lại càng không vững vàng. Hắn đến tưởng một cái biện pháp. Nhượng mã phú quý không thể tái gieo vạ trong thôn thuần khiết chưa kết hôn các ca sĩ. Lý Trường Phong tay chân lưu loát. Trong chốc lát liền cắt hảo một lưng heo thảo. Thuận tiện còn nhìn một chút cây non sinh trưởng tình huống. Hứa Thanh đã sớm tìm kỹ đồ ăn về nhà nấu nước đi. Hôm nay Lý Trường Phong chạy lâu như vậy con đường. Là nên phao cái tắm nước nóng. Hảo hảo giải áp giải đẻ ép. Lâm Phương Lương liền đi ngụy lão nhị ra đi nghỉ ngơi. Này cũng bớt đi Hứa Thanh một đống sự tình. Không cần chuẩn bị bữa tiệc lớn. Hai người liền tùy tiện ăn chút gì. Liền lên giường nghỉ ngơi. Cách chương.